thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Nguyên bổn ý của hắn là cùng Chu Trúc Thanh tham gia 2 đối 2. Hoặc là chính mình tham gia 1 đối 1. Nhìn ánh mắt Oscar cầu khẩn. Suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được rồi, trong 9 người. Luận về thực lực chiến đấu hiển nhiên Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam là mạnh nhất. Oscar đã chọn Đái Mộc Bạch. Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía Đường Tam. Âm thanh êm ái nói. Ngũ ca, người nguyện ý giúp ta không? Đường Tam sửng sốt một chút. Nhưng, ta đã cùng Tiểu Vũ lập thành đội Tam Ngũ rồi mà. Hơn nữa lần này hắn muốn chung tổ hợp với Duệ ca. Một bên Mã Hồng Tuấn vội đi lên. Vinh Vinh, ngươi xem ta thế nào? Ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời tham gia đấu đôi. Ngươi, ngươi thì quên đi. Ninh Vinh Vinh tức giận trừng mắt nhìn mập mạp một cái. Ngươi còn chưa lo nổi bản thân. Giúp được ta cái gì? Đại sư đột nhiên mở miệng nói. Không, ta đề nghị ngươi chính là nên cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành một đội đấu đôi. Ninh Vinh Vinh nghi hoặc hỏi. Tại sao? Đại sư lạnh nhạt, bởi vì ngươi cùng Đường Tam cấp bậc không giống. Khi tham gia dưới tình huống đấu đôi, nếu có một hồn sư có cấp bậc cao, ngươi sẽ phải tham gia trận đấu cấp bậc tương đương. Đường Tam đã đột phá cấp 30, mà ngươi thì mới hơn 20. Nếu các ngươi hợp tác tham gia đấu đôi, vậy cũng phải tham gia đấu hồn cấp 30. Bình thường mà nói, hồn sư đến đấu hồn chàng tham gia đấu hồn. Trừ phi tự tin cực cao hoặc là vũ hồn có ưu thế thật lớn. Nếu không đều sẽ đấu với cấp bậc tương đương mình. Ít nhất cũng chỉ vượt qua bổn hoặc 5 cấp mà thôi. Tỷ như ở cấp 20. Bình thường tham dự đều là những hồn sư đã trên cấp 25. Ở cấp 30 đương nhiên cũng như thế. Vũ hồn của Đường Tam mặc dù có chút đặc thù. Nhưng tham gia đấu đơn có lẽ miễn cưỡng có thể. Nhưng nếu tăng thêm ngươi. Thất bảo lưu ly của ngươi mặc dù là vũ hồn phụ trợ cực mạnh. Nhưng dù có tăng phúc cho hắn thì vẫn còn không đủ đền bù được cho hắn đối thủ cùng với hai gã chênh lệch ngoài cấp 35. Mà ngươi cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời tham gia thì khác hẳn. Hắn cấp 28. Vũ hồn bản thân ưu thế lại không nhỏ. Hơn nữa được ngươi phụ trợ. Tỷ lệ chiến thắng có thể đạt tới trên 70. Ninh Vinh Vinh mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng cũng phải thừa nhận đại sư nói đúng. Nhưng nàng không có lựa chọn Mã Hồng Tuấn. Mà truyền mục tiêu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Cửu muội, chúng ta hợp tác đi. Thế nào? Được. Chu Trúc Thanh trả lời rất đơn giản. Ninh Vinh Vinh xem xét. Mặc dù Chu Trúc Thanh hồn lực thấp hơn một bậc so với Mã Hồng Tuấn. Nhưng cùng nàng hợp tác hiển nhiên so với cùng tên tà hỏa đó tốt hơn rất nhiều. Nàng không hy vọng khi đấu đôi bị ăn đậu hũ cạnh chiến hữu. Mã Hồng Tuấn bất bình nói. Vinh Vinh, đây là ngươi kỳ thị ta. Ta kháng nghị. Ninh Vinh Vinh hì hì cười mang theo thủ đoạn ôn nhu. Lục ca, ngươi thực lực mạnh như vậy. Cùng ta tham gia 2 đối 2 chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Dù sao ngươi 1 đối 1 cũng dám chắc có thể thắng. Đúng không? Mã Hồng Tuấn đối với Mỹ nữ lực miễn dịch vốn thấp. Nhìn Ninh Vinh Vinh trên mặt ôn nhu tươi cười. Nói như thế nào cũng không nên lời. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Tham gia kiểu gì thì các ngươi tự bản thân quyết định. Đây là cho các ngươi. Mỗi người một cái. Lúc đến đấu hồn chàng mang vào. Đồng thời, tại trên đài ít nói thôi. Đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi. Vừa nói. Đại sư từ hồn đạo khí thủ trạc của mình lấy ra 9 cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị. Bộ dáng mặt nạ mọi người đều rất quen thuộc, là tiêu chí của Sử Lai Khắc học viện. Hình tượng của một quái vật lông xanh. Đái Mộc Bạch lấy một cái mặt mang lên trên mặt. Công nghệ làm mặt nạ mặc dù bình thường, nhưng mang vào, hở ra mắt, miệng là không có vấn đề. Hơn nữa tài liệu làm mặt nạ cũng khá tốt, đeo vô thoải mái dễ chịu. Khi tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tên đội là Sử Lai Khắc Cửu Quái tiến hành. Tham gia tự chọn đấu hồn, đấu đôi, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một cái xưng hào.

trong gian lữ điếm này. Xưng hào mà họ chọn, chẳng những theo bọn họ cả đời, đồng thời cũng vang vọng khắp toàn đại lục. Đoàn đội Sử Lai Khắc Cửu Quái cũng từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức thành lập. Hẳn là không ai thông cảm cho tôi đi mấy cô. Tôi ngồi dặn mãi mới ra được mấy cái danh hiệu của hai đứa con nhà tôi đó. QVQ mà theo tiến trình thì sau này tụi nhỏ sẽ vang danh thế giới. Lúc đó bé Duệ của tôi chẳng lẽ gọi là tế thần, còn không bằng gọi tế công cho R.O.O. tế thế đấu la, huyền hồ đấu la, hoang mang vlơ. Còn bé Thanh gọi là phương thần nghe ok đế y. Cơ mà phong hào đấu la thì gọi là thái cực đấu la, phương sĩ đấu la. Nghe còn ổn hơn bé Duệ O.A.O. Trời ơi, con tuôi có còn là NV9 trong chuyện nữa ca. Chẹp, cái xưng hào nghe mệt dễ sợ. Lật bàn, cách chương.